Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, xác. Năm nay Oscar hứng thú còn lại party tiến hành một lần nữa quy hoạch. Gucci Party chính thức đổi tên là Melisandre Party, thậm chí xin chuyên môn thương hiệu. Đồng thời xác định Vanity Fair tạp chí cùng Ygritte môn hộ vì chính thức truyền thông hợp tác phương. Đồng thời, party địa điểm cũng càng đổi tại Tây Hollywood Sunset Tower, khách sạn tầng cao nhất nắm giữ khoáng. Đặt nội bộ không gian cùng rộng rãi sân thượng Sunset Tower quầy rượu. Bên cạnh đó, party thư mời cũng không còn giống trước đây dễ dàng đạt được như vậy. Melisandre công ty chuyên môn phụ trách lần này hứng thú còn lại phái đối công tác đoàn đội sớm một tháng liền bắt đầu tìm kiếm mời bảng danh sách. Khách quý nhân số đem hạn chế tại 200 người hai bên. Thấp hơn nhiều Oscar lễ trao giải hiện trường hơn 1000 tên người xem quy mô. Có thể nói, muốn thu hoạch được Melisandre Oscar hứng thú còn lại party thư mời độ khó khăn. Thậm chí so tham gia Oscar còn khó hơn một số. Buổi tối 9 giờ chuông, ở vào trung tâm thành phố Dorothy Chandler, nhà hát Oscar lễ trao giải chính thức kết thúc. Nắm giữ Melisandre Party thư mời siêu sao nhân vật nổi tiếng ảo ảo chạy tới Tây Hollywood. Những cái kia không có thể thu được đến thư mời người cũng là không thiếu hụt chỗ. Đêm nay, Los Angeles khắp nơi đều sẽ có đủ loại party. Chỉ là hắn tụ hội rất khó theo Melisandre Party trên thân tranh thủ đến nhiều ít truyền thông chú ý. Độ, Erin Lauder cùng Wonder Woman đoàn làm phim cùng rời đi Dorothy Chandler nhà hát. Trực tiếp chạy tới Sunset Tower khách sạn Melisandre Party hiện trường. Simon sớm đã giúp nàng an bài tốt hết thảy. Không có chút nào để lẻ loi một mình theo New York đi vào Los Angeles, nàng cảm thấy đối Hollywood. Cái này lạ lẫm phạm vi không hợp nhau. Thậm chí còn có một vị nghe nói là vì Keanu Reeves, Famke Janssen, Sandra Bullock những thứ này ngôi sao phục vụ đỉnh cấp quan hệ xã hội quản lý cùng nàng thảo luận. Phải chăng muốn an bài một số truyền thông bản thảo? Tuy nhiên cự tuyệt đối phương kiến nghị, nhưng nàng vẫn là không khỏi lần nữa đối nào đó người sinh ra một hảo cảm hơn. Đi vào Sunset Tower khách sạn, bởi vì không muốn tại truyền thông trước mặt lộ diện, nàng trực tiếp lách qua ký giả chụp ảnh khu thông qua cái khác cửa vào tiến vào khách sạn cao ốc. Party tại chi tiết lộ ra vô cùng chu đáo, đặc biệt vì khách quý chuẩn bị lâm thời phòng thay đồ. Tham gia Oscar cần chính thức lễ phục, Melisandre Party cũng rất tùy ý. Đối ăn mặc không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Khách mời cũng khẳng định không tiện mặc lấy lớn lên khoản dắt địa lễ phục khắp nơi đi lại. Rất nhiều ngôi sao trên thân lễ phục đều là thuê. Động một tí mấy chục ngàn mấy trăm ngàn USD. Nếu như tại party phía trên làm bẩn kéo xấu, khó tránh khỏi đau lòng. Erin Lauder đồng dạng chuẩn bị hai bộ phục trang. Dùng cho tham gia party là một gian màu lam nhạt ngang gối váy dài. Phong cách tiền vệ, khuynh hướng thương vụ, chọn lựa y phục lúc cảm thấy nào đó người hẳn sẽ thích. Thay xong y phục, nguyên bản lễ phục giao cho hắn giúp mình an bài đi theo trợ lý cất kỹ. Erin Lauder rốt cục tiến vào party hiện trường. Bên này bầu không khí vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhiều quen thuộc Hollywood ngôi sao top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Ngoài ra còn có không ít nàng đúng lúc nhận biết chính thương giới danh lưu. Chính tại trái phải dò xét, thuận tiện chờ đợi vừa mới trò chuyện coi như không tệ Wonder Woman người đóng vai Famke Janssen. Tới, một vị mặc lấy kiện phong cách ngắn gọn lễ phục màu đen dáng người lại có chút nổi bật toàn thân lộ ra thành thục tài trí khí tức nữ nhân đi tới, chủ động hướng nàng vươn tay. Người tốt, Lauder tiểu thư. Ta là Sophia Fisi. Erin Lauder năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học mới vừa vặn tiến vào gia tộc xí nghiệp công tác. Bất quá, ngày bình thường nhưng cũng nghe trưởng bối đàm luận qua không ít công nghiệp các loại tin tức. Nghe đến trước mắt nữ nhân tự giới thiệu, lập tức liền nghĩ đến thân phận đối phương. Melisandre công ty chủ tịch kiêm CEO, Sophia Fisi, đây là một cái rất lợi hại nữ nhân. Ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đem Melisandre công ty chế tạo thành một nhà tính tổng hợp hàng xa xỉ tập đoàn. Mà lại, đối phương cùng Simon Westers còn có hết sức rõ ràng nào đó một mối liên hệ. Người tốt, Phi Si nữ sĩ, rất hân hạnh được biết ngươi. Nghĩ như vậy, Erin Lauder một bên lễ phép cùng Sophia nắm tay, một bên vô ý thức dò xét đối phương. Loại thứ nhất cảm giác, cái này nữ nhân da thịt thật tốt, hơi có vẻ bảo thủ cổ tròn lễ phục màu đen bên ngoài hiển lộ da thịt trơn bóng, kiều nộn mà trắng nõn, tựa hồ không tì vết chút nào, thậm chí khiến người ta rất muốn bóp một thanh. Ân, không biết hắn có hay không bóp qua. Sophia tùy ý cô nàng dò xét chính mình, cũng quét mắt trên người nàng váy dài màu lam nhạt, mỉm cười nói, đây là Montana đoạn thời gian trước vừa mới tuyên bố kiểu mới nhất. Erin Lauder có chút ngoài ý muốn, gật đầu nói, đúng vậy a, Phi Si nữ sĩ, người biết cái này váy dài. Sophia nói, rất điển hình Montana thiết kế phong cách, lớn mật, tiền vệ, xuyên tại ngươi trên thân lại nhiều mấy phần tài trí, vô cùng phù hợp. Há, cảm ơn. Erin Lauder có chút xấu hổ, muốn lấy lòng một chút trên người đối phương y phục, lại không có Sophia như thế nhãn lực, do dự dưới, vẫn còn có chút quỷ thần xui khiến đem đề tài chuyển hướng cái nào đó ra hỏa trên thân. Simon Westers tiên sinh tối nay sẽ tới sao? Sophia khóe miệng nhiều mấy phần ý cười, nói, đương nhiên, bất quá còn muốn chờ một lát. Đang nói, mặt khác một cái tựa hồ có chút tùy tiện giọng nữ ở bên cạnh vang lên. Này, Sophia, hai người cùng một chỗ quay người. Sophia hướng đi tới cô nàng giang hai cánh tay. Chào buổi tối, Sandy, người tối nay thật là xinh đẹp. Người tới chính là Sandra Burlock. Cảm ơn, người cũng thế. Há, giúp ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Erin Lauder tiểu thư. Sandra lại tiến lên nhẹ nhàng cùng Erin Lauder ôm dưới, vô ý thức hỏi, Estee Lauder. Erin Lauder gật đầu, nói, Estee Lauder là ta tổ mẫu. Đây chính là một vị rất truyền kỳ nữ tính. Cảm ơn, ta tổ mẫu nhìn qua ngươi chạy đi Lola đây. Nàng rất ưa thích. Há, à, người nói là, chấm ngoặc kép, tổ mẫu đã 85 tuổi. Bất quá thân thể một mực rất tốt đây. Thật tốt, đơn giản tán gẫu qua vài câu. Sandra thì chuyển hướng Sophia. Hỏi, ta làm sao không thấy được Simon? Sophia cười nói, hắn là lão bản A. Đương nhiên muốn cái gì thời điểm xuất hiện thì cái gì thời điểm xuất hiện. Bây giờ muốn nhìn, thấy hắn thật sự là càng ngày càng khó. Người cũng biết hắn có nhiều bận bịu. Đúng vậy A. Vội vàng kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng không phân cho ta một số. Người có thể cùng hắn muốn a, vẫn là tính toán. Vạn nhất hắn vứt cho ta 1 tỷ, ta cũng không biết làm sao tiêu. Ha ha, ta có thể giúp ngươi a, ngươi vẫn là trực tiếp giúp hắn hoa a. Sandra mở có chút mập mờ tiểu trò đùa, nhìn đến cách đó không xa một bóng người. Nói, Keanu đến, ta đi chào hỏi. Gia hỏa này cũng là đã lâu không gặp. Đợi Sandra rời đi, Sophia mắt nhìn lối vào, đối bên cạnh Erin Lauder nói, Send of a Woman đoàn làm phim đến, cùng đi nhận thức một chút. Erin Lauder còn không thấy được Famke Janssen bóng người, đành phải gật đầu, nói, tốt, làm cho này lần Oscar người thắng lớn. Send of a Woman đoàn làm phim vừa mới xuất hiện thì gây nên party hiện trường một trận nho nhỏ bạo động, hai nữ cùng tiến lên trước, chỉ là đơn giản bắt chuyện vài câu, thì không thể không đem giao lưu cơ hội nhường cho người khác. Vừa mới rời đi Send of a Woman đoàn làm phim bên này, mấy vị dáng người cao gầy tịnh lệ cô nàng thì cùng đi đến. Chính là Victoria's Secret 5 vị người phát ngôn, Cindy Crawford, Yasmeen Gowri, Tara Banks, Helena Christensen cùng Stephanie Seymour. Erin Lauder nghe lấy Sophia nhiệt tình cùng mấy vị cô nàng chào hỏi, sau đó phát hiện, còn không có tán gẫu qua vài câu. Stephanie Seymour thì hỏi nào đó người lúc nào sẽ xuất hiện. Giống như, lần thứ 3, sau đó bắt chuyện bên trong. cơ hồ không có chút nào khiến người ngoài ý địa. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, tới gần 10 giờ, làm nào đó người rốt cục xuất hiện. Erin Lauder cảm thấy, chính mình vẫn là cách hắn xa một chút tốt nhất. Nhớ thương hỗn đản này nữ nhân thật sự là quá nhiều. Nàng cũng không muốn làm hắn trừ người đa tình bên trong một cái. Mặc dù là nghĩ như vậy, làm hắn khích lệ nàng tối nay váy rất xinh đẹp, vẫn là không nhịn được có chút cao hứng. Làm hắn cùng Sophia Fisi cùng đi mở, khó tránh khỏi lại có chút ghen ghét. Xuyên thẳng qua trong đám người xã giao hơn nửa giờ, hướng tối nay lấy được giải thưởng người biểu thị chúc mừng. Lại cùng một số trọng yếu khách mời bắt chuyện qua, Simon rốt cục nhàn rỗi xuống đến, cùng Sophia cùng đi hướng quầy rượu lộ ra ngoài đài. Hai người tại sân thượng nơi hẻo lánh một chỗ trên ghế salon ngồi xuống. Sophia rốt cục mang theo chút trêu chọc mà hỏi thăm, ngươi làm sao cấu kết lại Lauder nhà tiểu cô nương? Simon như vô sự nói, chỉ là trước mấy ngày New York party phía trên nhận biết. Sophia chỉ là nho nhỏ địa trêu chọc một chút, không có đuổi đánh tới cùng tâm tư, mà lại, nên làm vừa mới cũng đã làm qua. Nhìn đến nhiều như vậy xinh đẹp cô nàng đều đang chăm chú Simon, cái kia nữ hài hẳn là cũng muốn hết hy vọng. Một số phương diện, Sophia cùng nữ trợ lý thực rất giống. Làm hắn tình nhân, biết mình không có cơ hội tranh giành cái gì. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng hội rất tình nguyện nhìn đến bên cạnh hắn còn có hắn nữ nhân. Sau đó nói lên một số chính sự. Chris Chia bên kia đại khái đã thỏa đàm. Mỗi cỗ 309 đồng xu penny, tổng cộng 562 triệu bảng Anh, tương đương 878 triệu đô la Mỹ. Nếu như ngươi bên này không có vấn đề, ta ngày mai trở về châu Âu, tin tức liền sẽ chính thức công bố ra ngoài. Simon gật gật đầu, ta buổi sáng nhìn qua ngươi bản ghi nhớ, so sánh thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày giá, mỗi cỗ 309 đồng xu penny thành giao giá, tương đương với 23% tràn giá, so sánh tháng 2 trung tuần vừa mới triển khai đàm phán lúc giá cổ phiếu. Tràn giá biên độ đúng lúc vì 30%, cái này hơn một tháng đàm phán quá trình bên trong, song phương mấy lần rằng co. Chris Chia tại London phòng giao dịch giá cổ phiếu cũng duy trì liên tục ba động. Tháng 3 thượng tuần thời điểm, bởi vì Chris Chia phương diện không thể lại làm ra quá nhiều nhượng bộ, Sophia quả quyết bỏ dở đàm phán, làm ra triệt để từ bỏ thu mua tư thái. Sau đó 2 tuần, nguyên bản duy trì liên tục dương lên Chris Chia giá cổ phiếu bắt đầu không ngừng ngã xuống. Thẳng đến thứ 5 tuần trước, Chris Chia phương diện chủ động liên hệ, Sophia cũng cho ra một phần sớm đã định ra tốt phương án. Đồng thời biểu thị đây là Melisandre công ty một lần cuối cùng báo giá. Nếu như Chris Chia không tiếp thụ, giao dịch triệt để kết thúc. Tuy nhiên còn có chút cổ đông không cam tâm, nhưng đi qua hội đồng quản trị bỏ phiếu, Melisandre công ty thu mua phương án cuối cùng được lấy thông qua. Hiển nhiên, đại bộ phận cổ đông cũng minh bạch, dù cho Simon Westerus nhìn kỹ Chris Chia, bởi vì ngành nghề thể lượng hạn chế, nhà này bán đấu giá đến cùng không có khả năng bán đi quá cao giá cả. Tiếp tục trò chuyện một số chi tiết, Sophia lại hỏi, còn có, cái kia Joseph Louis là chuyện gì xảy ra a? Simon nói, người hẳn là cũng nhìn qua đối phương tư liệu, ta đối Joseph Louis danh nghĩa Tavistock gốc cảm thấy hứng thú vô cùng. Tương lai có lẽ có cơ hội hợp tác, Joseph Louis muốn cùng Simon thành lập quan hệ hợp tác, điều tra qua đối phương nội tình về sau, Simon cũng phát hiện. Joseph Louis, có lẽ có thể làm chính mình hướng Nam Mỹ đầu tư một cái ván cầu. Lần này thu mua, lúc đầu kế hoạch, Melisandre công ty chỉ tính toán sử dụng tự có tiền tài thu hoạch được Chris Chia đại khái 51% cổ phần, thực hiện tuyệt đối cổ phần khống chế. Còn lại cổ phần, từ Sexay tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý cùng hắn một số tư bản cộng đồng nắm giữ. Simon tại New York Party phía trên đáp ứng Joseph Louis tham gia cổ phần về sau. Sophia không thể không cải biến nguyên bản đã chế định tốt đầu tư bỏ vốn sách lược. phân ra 20% cổ phần cho Joseph Louis, mà lại, như là Fiat tập đoàn hậu trường Agnelli gia tộc khống chế một nhà Italy đầu tư quỹ ngân sách. Kế hoạch thu hoạch được đại khái 15% cổ phần. Còn có Italy truyền thông kẻ có thế lực Berlusconi 10% đầu tư số lượng. Những thứ này đều không vẻn vẹn chỉ là đơn thuần cầm cỗ đơn giản như vậy. Thực càng tượng trưng cho Westeros hệ thống cùng Italy bản thổ tư bản một lần hợp tác. Căn bản là đẩy không rơi. Cũng không thể thoái thác. Tại cùng Joseph Louis khẩn cấp bàn bạc về sau. Cuối cùng chỉ có thể giảm xuống Melisandre công ty chính mình số lượng. May ra, Joseph Louis vì cùng Westeros hệ thống thành lập quan hệ hợp tác cũng là tận hết sức lực. Chủ động biểu thị đem 20% cổ phần quyền bỏ phiếu mãi mãi trao tặng Melisandre công ty. Trừ phi tương lai bán tháo khoản này cổ phiếu. Nếu không, Joseph Louis đem một mực chỉ nắm giữ cổ quyền, mà không có quyền bỏ phiếu. Tính toán xuống, tuy nhiên Melisandre công ty đối Chris Chia cầm cổ hạ thấp 31%. Nhưng coi là Joseph Louis 20%. Sexay tư bản đầu tư $100 triệu nắm giữ 11%. Westeros hệ thống nắm giữ Chris Chia quyền bỏ phiếu đem đạt tới 62%. 31% cầm cổ. Tuyệt đối khống cổ quyền. Đây là Simon vô cùng vui lòng nhìn đến một loại đầu tư trạng thái. Dù cho Westeros hệ thống tư bản tích lũy lại cấp tốc. Cuối cùng có nhất định cực hạn. Sử dụng người khác tiền gia tăng tự thân tư bản sức ảnh hưởng. Thực cũng là Simon phát triển Sexay tư bản trọng yếu mục đích một trong. Thí dụ như Sexay tư bản dưới cờ BlackRock tư sản công ty quản lý. Nếu như có thể đạt tới đã từng khống chế toàn cầu 60.000 triệu USD tư sản đỉnh phong. Cái này chính là một cỗ đủ để phá vỡ một quốc gia to lớn tư bản. Tư bản bản thân là không cách nào phát huy sức ảnh hưởng. Muốn làm đến điểm này, cuối cùng vẫn là muốn thông qua cá nhân đến chấp hành. Sexay tư bản khống chế tiền tài mua vào một công ty cổ phiếu. Đạt tới nhất định tỷ lệ về sau. Westeros hệ thống liền có thể điều động tự thân đại biểu tiến vào chiếm giữ công ty này hội đồng quản trị, bởi vậy cũng là hình thành đối một công ty sức ảnh hưởng. Càng là thực lực cường đại xí nghiệp bá chủ, khắp nơi cũng là càng có khuynh hướng đại chúng cầm cổ công ty. Dạng này công ty, hội đồng quản trị trên cơ bản cũng là người thực sự khống chế. Nếu như Westeros hệ thống tại General Electric, Boeing, ExxonMobil, IBM các loại những xí nghiệp này bá chủ hội đồng quản trị bên trong có được chính mình ghế. Đạt tới nhất định trình độ, Simon cũng chẳng khác nào khống chế Mỹ quốc kinh tế. Hướng ra phía ngoài mở rộng, toàn cầu phạm vi bên trong. Cũng giống như thế, mấu chốt nhất một chút. Còn không cần Westeros hệ thống tự thân thì có nhiều như vậy tiền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.